Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 335, có sần rất bận. Trên thực tế, Captain America 2 cùng Iron Man 1 đồng dạng, cũng vẫn cứ là thời gian chiều ngang vô cùng lớn lao điện ảnh. Không có ai biết Roger ở Captain America 1 cuối cùng sau khi tỉnh lại tiến hành rồi thời gian bao lâu khôi phục huấn luyện, chờ hắn xuất hiện tại trong phim ảnh thời điểm, đã là cái y theo dáng dấp người hiện đại rồi. Sau đó lại là thời gian rất dài, mới có cục trưởng đám người bị ám sát những chuyện này. Roger có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn một đường thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, chỉ là biểu hiện ra so với người bình thường cường gấp đôi thể chất. Sau đó liền dễ dàng chế phục, không dám dùng súng, chỉ dám dùng tay súng siêu đặc công. Hắn cũng không biết rất nhiều đặc công đều là nghĩ chế phục hắn đồng thời thừa giết lung tung chết. Hắn cũng không biết trong đó có một cái hắn trong manga, tử địch, giao nhau cốt. Chỉ có điều tất cả mọi người đều là một chiêu bị chế. Đối với hắn mà nói căn bản không có khác nhau. Giao nhau cốt hiện tại vẫn là siêu bộ đội đặc chủng đội trưởng. Bị Roger một chiêu hạn chế quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Vị này 40, 50 năm trước 70, 80 tuổi lão cổ hủ lại so với hắn mạnh hơn. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Nói đến cùng võ thuật là người yếu dùng đến đối kháng cường giả phát minh ra đến đồ vật. Thế nhưng làm cường giả có sức mạnh đã biến thành 100 sau. Cái gọi là kỹ xảo cũng lại không ý nghĩa gì rồi. Tyson sẽ đối 80 cây di cấp dưới móc quyền hết sức chăm chú. Nhưng lại không đối 40 cây di cấp dưới móc quyền có chỗ để ý tới, chính là cái đạo lý này. Roger còn không biết mình đã trêu chọc tới Hydra giao nhau cốt. Bất quá liền là hắn biết, cũng chỉ có thể làm bộ sai tay đánh giết hắn, mà không phải bỏ mặc hắn tiếp tục ở siêu đời. Hắn là thế chiến thứ hai trên chiến trường giết chết vô số Hydra binh sĩ Captain America. Hắn tuy rằng kiên cường tin cậy, thế nhưng là chưa từng có đối với kẻ địch chùn tay cái thuyết pháp này. Liền là giơ tấm khiên, hắn một cái khác tay vung vẩy bắt tay súng M1911 thương pháp cũng là lệ vô hư phát. Khi hắn một đường xông ra nơi này sau, hắn cuối cùng xung suốt thần thuẫn cục bệnh viện, lập tức lao ra tòa này siêu bệnh viện, đi đến bệnh viện ngoại vi. Nơi này, một đám bộ đội đặc chủng nắm thương đứng ở độc nhãn đầu chọc Nick Fury phía sau. Thế nhưng cũng không có một người dơ lên đoạt đến đúng chuẩn đội trưởng. Bởi vì nếu như trong bọn họ nếu là có một người là Hydra người, tại chỗ nổ súng, bất luận Roger có chết hay không, Nick Fury đều rất khó lại thu được Roger tín nhiệm. Sở dĩ đám này bộ đội đặc chủng nhận được mệnh lệnh trái lại là ai dám đối đội trưởng nổ súng liền giết ai. Hoặc là nói bị đóng băng ở Bắc Băng Dương Captain America. Trái lại là Nick Fury đi ngang qua này mấy lần nhằm vào đội trưởng ám sát sau ý thức được. Hắn ở siêu bên trong duy nhất có thể triệt để tin tưởng người. Dĩ nhiên là vị này đóng băng mấy chục năm, vừa mới dưới đất chui lên Captain America. Vậy thì rất khó chịu rồi, bởi vì ở trong mắt hắn, mỗi người đều có khả năng là ám sát đội trưởng hung thủ. Mỗi người đều có hiềm nghi, bao quát Coulson ở bên trong, mà duy nhất người bị hại, Roger, là không thể có hiềm nghi. Đáng thương Nick đầu chọc vạn vạn không nghĩ tới, Captain America này lông mày rậm mắt to cũng làm phản rồi. Ở đến mấy chục cây thương chỉ vào tình huống, Roger ổn định lại. Sau đó bắt đầu cùng ánh sáng đen đầu Nick bắt đầu tán gẫu lên. Mấy câu nói lấy được đội trưởng tín nhiệm sau, Nick Fury mang theo Roger hướng về càng thêm địa phương bí ẩn đi đến. Hắn cần cùng Roger nói chuyện. Hiện tại siêu tuy rằng cao cấp đặc công không ít, thế nhưng trên thực tế đỉnh cấp chiến lực là rất thiếu hụt. Đối mặt Milton thời điểm, Siêu lại rơi vào thế yếu. Ngươi dám tin? Thế nhưng Captain America Roger xuất hiện đại diện cho ba chuyện. Thứ nhất, hắn có một cái hoàn toàn có thể tin tưởng chiến hữu ở vốn là nội dung vở kịch bên trong. Hắn gặp phải ám sát sau ngay lập tức cũng là đi tìm Captain America, mà không phải tìm Siêu hoặc là Coulson. Thứ hai, Siêu có một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Lấy Roger, Captain America thể chất thêm vào Vibranium tấm khiên, đã đủ để cùng phần lớn Mutant chiến đấu. Đây đối với Siêu tới nói là vô cùng có lợi. Thứ ba, Siêu có một cái trụ cột tinh thần. Ba điểm này là hắn bây giờ nhìn đến, cũng là chưa để phát huy to lớn ba điểm. Nói thí dụ như ở Captain America 2 dặm, bị tập kích hắn đi tìm Roger. Nói thí dụ như ở Avenger bên trong, có Roger sức chiến đấu tài năng đè ép Thor cùng Tony. Nói thí dụ như ở Avenger bên trong, càng ngày càng nhiều anh hùng gia nhập, lại vẫn cứ không có phân tán. Nghiên cứu nguyên do cũng là bởi vì Captain America độ tin cậy, làm Captain America mang theo Liệp Ưng, Black Widow xuất hiện tại Scarlet Witch trước mặt thời điểm bọn họ kỳ thực không có Scarlet Witch có thể đánh. Thế nhưng liền là như vậy, Scarlet Witch cũng vẫn cứ thở phào nhẹ nhõm đến. Bởi vì nàng biết, chỉ cần Captain America có một hơi ở, nàng cùng Vision liền sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đây chính là đội ngũ này linh hồn nhân vật. Đang nhìn đến Roger thời điểm, Nick Fury cũng đã mơ hồ có cái ý niệm này. Làm Captain America một đường xung phong sau khi đi ra, cái ý niệm này liền càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời một cái hoàn chỉnh dòng suy nghĩ xuất hiện tại nơi này. Captain America làm lãnh tụ tinh thần, Tony làm kỹ thuật chống đỡ, Black Widow, Hawkeye làm người chấp hành. Toàn bộ đội ngũ lập tức liền rõ ràng lên. Hắn lòng dạ thâm hậu, cũng không có trực tiếp thương lượng với Roger chuyện này. Này chỉ có điều là một cái sơ kỳ ý nghĩ, cho tới thực thi lên còn cần thời gian. Hawkeye cần dạy dỗ, Black Widow cần khảo sát, Stark cần đánh bóng, Roger cần thích ứng. Tất cả những thứ này đều cần thời gian. Hắn chỉ là ở trong văn phòng động viên Roger, đồng thời đem mạnh mẽ Siêu giới thiệu cho hắn. Hắn không tin Roger sẽ biết hắn trong ngủ mê gặp phải ám sát. Sở dĩ chỉ miệng không đề cập tới Siêu nội bộ vấn đề, Roger cũng làm bộ chính mình không biết Siêu nội bộ xảy ra vấn đề, chỉ là lãnh tĩnh thậm chí có chút lạnh nhạt ứng đối. Phản ứng của hắn tràn ngập không tín nhiệm. Thế nhưng đây đối với muốn lừa dối hắn Nick Fury tới nói, phản ứng như thế này là bình thường, cũng không ngoài dự đoán mọi người. Một người xuyên qua đến 40 năm sau, gặp được vấn đề tuyệt không chỉ là không tín nhiệm mà thôi. Bên cạnh hắn tất cả mọi chuyện đều sẽ biến thành vấn đề. Roger bị sắp xếp đến DC phụ cận ở lại. Trên thực tế cái này cũng là Siêu địa bàn. Roger không nghĩ tới thời gian mấy chục năm Siêu đã phát triển đến mức độ này, thậm chí đã thuyết phục quốc gia đem DC phụ cận thổ địa cho bọn họ sử dụng rồi. Đây chính là DC à? Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lấy Siêu sức mạnh, đem tổng bộ kiến ở đây lẽ nào không phải vừa vặn sao? Ai có thể ở Siêu bảo vệ cho đánh giết tổng thống đây? Kết quả nơi này ngược lại đã biến thành Siêu địa bàn. Mà Captain America hàng xóm tác phần lớn đều là một ít trong chính phủ thực tập sinh cùng quan chức. Tuy rằng chỉ là một cái 70-80 bình nhà trọ, thế nhưng kia cổ xưa trong nhà trọ trang trí vẫn để cho Roger bình tĩnh lại. Đương nhiên, này chỉ có điều là diễn. Toàn bộ trong nhà trọ không có một người bình thường. Trên dưới hàng xóm toàn bộ đều là Siêu dò viên. Hắn dùng tròn tìm tòi liền biết, bọn họ khí tức trên người cùng tố chất thân thể tuyệt không phải người bình thường có thể có. Hắn nằm ở mềm mại sofa lớn trên, giao nhau hai tay nhìn trần nhà sững sờ xuất thần. Bên người lặng yên không một tiếng động xuất hiện một vị Mutant đến. chính là cấp 4 Mutant Avenger người chấp hành, Azazel, đã lâu không gặp, hắn cung kính nhẹ giọng chào hỏi, lẩn tránh đặt máy nghe lén, hai tay nâng lượng tử thông tin tai nghe đưa cho Roger. Roger nhẹ nhàng đối với hắn gật đầu mỉm cười, tiếp nhận lượng tử thông tin tai nghe treo ở lỗ tai của chính mình trên. Đã lâu không gặp, Roger, này một giấc ngủ đến có khỏe không? Ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Thần sấm Thò ở New Mexico Châu xuất hiện rồi. Bình thường ở 9 điểm trước đổi mới chương 1, liền. Có canh thứ 2, ở 9 điểm sau đổi mới. Bằng vào ta hiện tại trạng thái sẽ không có rồi. Ngày hôm nay lão cậu sinh nhật, liền với 2 ngày ở bệnh viện. Thứ lỗi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.